Đinh Lập Hiên, tại sao ông lại chán ghét tôi như thế? Đơn giản là vì tôi xấu sao? Nếu đã ghét tôi vậy tại sao lại sinh tôi ra? Tại sao không tống tôi vào cô nhi viện cho rồi? Thà là ông tuyệt tình một chút, ông đối xử với tôi như vậy có khác gì cha mẹ của những đứa trẻ trong cô nhi viện chứ? Ít ra như vậy tôi còn có thể bớt thương tâm một chút. Đối mặt với những lời chất vấn của Lam Thần, Đinh Lập Hiên không biết nên trả lời thế nào. Đúng vậy, tại sao năm đó y lại đối xử với con mình như vậy? Tại sao năm đó y lại tuyệt tình như thế? Giống như đã bị quỷ mê hoặc. Vũ Khuynh, mấy năm nay đã khiến con chịu nhiều thiệt thòi, là ba có lỗi với con. Những lời này tuy thốt ra nhẹ nhàng nhưng cũng thật chân thành. Lam Thần đưa lưng về phía cha mình, lẳng lặng rơi nước mắt làm gối ướt một mảng lớn. Tôi thật sự rất hận ông, hận đến muốn giết ông. Tại sao mười mấy năm qua ông lại đối xử với tôi như thế? Ông keo kiệt với tôi lắm. Keo kiệt đến nỗi ngay cả một nụ cười, một cái ôm ấp cũng không chịu cho tôi. Đinh Lập Hiên càng nghe càng chua xót, y len lén lau đi nước mắt của mình, vò đầu bứt tóc, rồi bỗng nhiên y mở cửa đi ra ngoài, mấy phút sau lại quay vào, kéo bả vai Lam Thần qua, ngồi khóa trên người cậu. Y nhìn thẳng vào mắt cậu bé đang rơi lệ đầy mặt, nhét con dao gọt trái cây vào tay cậu, chỉ vào vị trí tim mình. Vũ Khuynh, ba biết con hận ba, nếu những thù hận đó cứ đè nặng trong lòng không cách nào giải trừ được. Vậy con cứ đâm mạnh vào đây đi. Là ba có lỗi với con. Cho dù có nói 1.000.000 câu xin lỗi cũng không bù được những sai lầm ngày trước. Nếu con bằng lòng, cứ giết ba đi. Trong nhất thời Lam Thần quên cả khóc, ngây ra nhìn người trên thân mình. Lúc này, con dao đã bắt đầu phạm vào da. Những giọt máu đỏ tươi đã bắt đầu chảy xuống. Đinh Lập Hiên giữ chặt tay cậu, dùng sức đẩy mạnh vào tim mình. Đối mặt với biểu tình kiên định và hối hận của cha cậu, tay Lam Thần dần dần phát run, giống như ngày đó ở Vân Sơn, ý niệm giết hay không giết luôn đấu tranh kịch liệt trong đầu cậu, cho đến khi máu chảy đến đùi, Lam Thần mới cầm lấy con dao quăng ra ngoài, vung tay cho cha cậu một cái tát, sau đó khóc giống lên. Đinh Lập Hiên đè lên người cậu, hôn lên trán cậu, cả hai đều không nói chuyện. Lúc này trong phòng chỉ còn lại tiếng khóc nức nở và tiếng thở dài nặng nề. Chạy trốn thất bại, náo loạn đến hơn nửa đêm. Lam Thần khóc đến mệt mỏi thì mơ mơ hồ hồ thiếp đi. Mí mắt dần dần khép lại. Cuối cùng cậu cũng chịu không nổi mà đi gặp Chu Công. Đinh Lập Hiên cả đêm không ngủ, nhìn chăm chăm vào khuôn mặt nhỏ nhắn và đôi mắt sưng đỏ của con mình cho tới sáng. Đinh Lập Hiên lại giam lỏng cậu 3 ngày. Lam Thần ngột ngạt đến sắp điên mất rồi. Trải qua thêm 2 lần cãi nhau ầm ĩ nữa cậu mới bắt đầu bình tĩnh lại, nhưng cũng rất ít khi nói chuyện với Oai lần đó. Hai người bình tĩnh nói chuyện với nhau, cuối cùng Đinh Lập Hiên cũng hứa dẫn cậu ra ngoài tản bộ. Vì thế, vào trưa hôm ấy cuối cùng Lam Thần cũng được bước ra ngoài, đi tới công ty với cha mình. Vốn tưởng rằng chỉ cần ra ngoài được thì sẽ có cơ hội chạy trốn, nhưng Đinh Lập Hiên lúc nào cũng bám theo phía sau cậu. Thậm chí lúc cậu vào WCI cũng muốn đi theo. Nhìn vẻ mặt giận dữ của Lam Thần, Đinh Lập Hiên nở một nụ cười xấu xa. Nè, tôi còn có tự do thân thể hay không? Ông đi tò tò theo tôi như thế làm gì? Đinh Lập Hiên dẫn Lam Thần về văn phòng, ngồi xuống ghế, mùi thuốc, hút một hơi, phả khói ra, nhìn con mình, mỉm cười. Nếu con ngoan ngoãn nghe lời, ba khẳng định sẽ không đi theo con nữa. Ngả lên sofa, Lam Thần hừ lạnh một tiếng, không bằng ông lấy một cái vòng trang sức khóa tôi lên người ông luôn cho tiện. Đinh Lập Hiên trầm tư chốc lát, sau đó gật gật đầu, ý kiến hay, sao ba lại không nghĩ tới chứ? Lát nữa đến cửa hàng trang sức đặt làm một cái vòng theo yêu cầu, mỗi ngày khóa con lại bên cạnh ba. A cứ vuốt theo em làm em tức chết luôn quá, ông, Lam Thần tức giận nhắm mắt lại không thèm để ý đến Oai. Người ngồi trên ghế nở nụ cười xấu xa, bỏ tàn thuốc vào gạt tàn, đi tới phía sau Lam Thần, vuốt nhẹ lên cổ cậu. Bảo bối, rốt cuộc thì con muốn hờn dỗi với ba đến khi nào đây? Ba rất yêu con, không thể buông con ra được. Nói xong, y chuyển đầu Lam Thần qua, hôn lên môi, lúc rời khỏi cảm thấy vẫn chưa đủ, lại hôn tiếp. Mùi thuốc lá xen lẫn với hormone nam tính, đầu lưỡi ướt át khiến người ta phải say mê. Mỗi lần bị y hôn cậu đều nhịn không được mà trầm mê trong đó. Lam thần thích hương vị trên người cha cậu, thích đến không thể kháng cự. Kết thúc nụ hôn, mặt Lam thần đã đỏ lựng, thẹn thùng nghiêng đầu sang một bên. Bảo bối, đừng náo loạn nữa, con muốn gì ba cũng đều có thể cho con, chỉ cần con đồng ý không rời bỏ ba. Ông bỏ thuốc đi. Đinh Lập Hiên đứng thẳng dậy, sờ sờ cằm, chỉ cần ba bỏ thuốc, con sẽ tha thứ cho ba sao? Bỏ hay không bỏ? Ha ha, được, nếu con không muốn ba hút, ba sẽ không hút. Chớp mắt một cái, Đinh Lập Hiên vậy mà đã vứt số thuốc lá đắt tiền đó vào thùng rác. Tuy nhiên với người nghiện thuốc nặng như y mà nói, Lam Thần cũng không thật sự tin y có thể bỏ được. Sự thật đã chứng minh Đinh Lập Hiên rất quyết tâm. Mấy ngày sau Lam Thần quả nhiên không thấy cha mình hút thuốc, thậm chí ngay cả mùi thuốc cũng không ngửi được. Ông thật sự không hút thuốc? Phải nha, con ba không cho ba sẽ không hút. Lam Thần bĩu môi có chút không tin. Đinh Lập Hiên lại cười xấu xa. Lam Thần, ba đã bỏ thuốc rồi, vậy có phải con cũng nên giữ lời, cả đời này cũng không rời xa ba? Tôi chỉ bảo ông bỏ thuốc chứ không hề nhắc đến điều kiện khác. Hừ, Đinh Lập Hiên biết cậu sẽ nói như vậy, y thở dài một hơi, không sao cả, con còn muốn ba làm gì nữa, ba nhất định sẽ làm tất cả cho con. Tôi, à, trừ chuyện con muốn rời khỏi ba. Lam Thần còn chưa nói xong đã bị chặn lại. Cậu quay đầu đi không thèm để ý tới oai nói đến chuyện bỏ thuốc thì những ai đã và đang hút thuốc đều biết. Muốn bỏ cũng đâu phải chuyện dễ dàng. Huống chi Đinh Lập Hiên nghiện thuốc lá đã lâu lắm rồi. Bắt đầu từ năm 17 tuổi đến giờ cũng đã hơn 20 năm. Những khi tâm tình không tốt, buồn bực hoặc nghĩ đến chuyện nào đó Đinh Lập Hiên đều hút thuốc. Hiện tại đột nhiên phải bỏ ngay nên đương nhiên là rất khó chịu. Y thường xuyên đứng ngồi không yên, hay cáu gắt, vì để không cho mình thấy người khác hút thuốc, Đinh Lập Hiên đã hạ lệnh bắt nhân viên toàn công ty cùng bỏ thuốc. Bất luận kẻ nào ở trong xí nghiệp Đinh thì cũng không cho phép hút thuốc, nơi nơi đều để biểu tượng cấm hút thuốc. Tuy rằng rất khó chịu nhưng vì đứa con bảo bối y tình nguyện trả mọi giá. Vì thế Lam Thần thường xuyên được thấy cảnh cha cậu ngậm cây bút nhìn đống văn kiện mặt nhăn mày nhíu, cảnh này đúng là khôi hài vô cùng. Có một lần Đinh Lập Hiên dẫn Lam Thần ra ngoài bàn chuyện làm ăn, lúc vào trong phòng VIP khách sạn, y kéo Lam Thần ngồi xuống bên cạnh mình, tay vẫn nắm chặt cậu không buông. Đinh Tổng, đã lâu không gặp, có phải đang làm ăn buôn bán lớn gì hay không? Đinh Lập Hiên vỗ vỗ lên bả vai Lam Thần, thời gian gần đây tôi bận ở cùng với người yêu. Những người ở đây đều cả kinh, nhất loạt nhìn về phía Lam Thần, khiến Lam Thần vô cùng xấu hổ. Lén liếc Đinh Lập Hiên một cái. Mấy người này đều biết sở thích của Đinh Lập Hiên, nhưng trường hợp thừa nhận bản thân là đồng tính luyến ái như vậy thật làm cho người ta không khỏi bất ngờ. Cả phòng im lặng trong mấy giây, một người mở đầu cười lên, mấy người khác cũng bắt chước cười theo. Đinh Tổng cũng thật biết nói đùa. Không phải là đang nói đùa, tôi nói thật. Thôi, đừng nhắc nữa, mau đem văn kiện đến cho tôi xem. Được, mời Đinh Tổng xem qua. Một vị trợ lý cung kính đặt mớ văn kiện trước mặt Đinh Lập Hiên. Ngay lúc y mở ra xem thì Trương Tổng đã đưa tới cho y một điếu thuốc. Đinh Tổng, cảm ơn, tôi bỏ thuốc rồi. Bỏ thuốc? Thật sự khiến người ta phải bất ngờ. Gần đây Đinh Tổng đúng là thay đổi nhiều quá. Ha ha, người yêu của tôi không cho tôi hút thuốc, tôi cũng đành phải bỏ thôi. A thật nghe lời, có tương lai. Một loạt ánh mắt lại chĩa về phía Lam Thần. Mấy người này đang suy nghĩ rốt cuộc Lam Thần là người như thế nào lại có thể khiến Đinh Lập Hiên thay đổi lớn đến vậy. Mùi thuốc trong phòng VIP ngày càng nồng lên. Đinh Lập Hiên nhíu mày, cơn nghiện thuốc của y lại bị dẫn ra. Lam Thần thấy cha cậu lúc này quả thật rất khó chịu. Đinh Lập Hiên theo thói quen sờ soảng trong túi áo, lấy ra một cây bút kẹp chặt trong tay. Tâm trạng mới bình tĩnh lại một chút. Xử lý xong văn kiện, trợ lý gọi nhân viên phục vụ mang thức ăn lên. Có mấy ly rượu vào, lá gan của mấy vị kia cũng to hơn. Họ đều tìm cơ hội kính rượu với Lam Thần. Nhưng khi Lam Thần còn chưa chạm tới ly đã bị Đinh Lập Hiên giành hết. Ngại quá, người yêu của tôi mẫn cảm với cồn. Hay là để tôi uống thay đi. Trương Tổng lập tức đi đến bên cạnh Đinh Lập Hiên, nói khẽ vào tai y. Đinh Tổng, lần này là không phải là đùa à?

trong lão thiếu luyến lại có rất nhiều người không thể chấp nhận phụ tử luyến, cho nên người biết được mối quan hệ giữa Đinh Lập Hiên và Lam Thần quả thật rất ít. Một phần nguyên nhân cũng là vì Đinh Lập Hiên vẫn không chịu công khai thân phận của Lam Thần. Y rất mâu thuẫn cũng rất do dự, y muốn đưa hết tất cả những thứ của mình cho Lam Thần. Với năng lực của Lam Thần nhất định có thể ngồi yên ổn trên Giang Sơn Đinh Thị, nhưng sau đó thì thế nào? Đinh Lập Hiên không sợ người khác bàn tán về mình, nhưng Lam Thần làm sao đối mặt với ánh mắt của thế gian đây? Y lại càng không thể buông tha cho Lam Thần, làm con y thì sẽ không thể làm tình nhân của y, mà làm tình nhân thì lại không thể thừa nhận đó chính là con oai. Trong những đêm khuya vắng lặng, Đinh Lập Hiên thường gác tay lên trán, mắt nhìn đăm đăm về phía trước. Khổ sở vô cùng. Từ hôm ở khách sạn về, thái độ của Lam Thần với y cũng tốt hơn một chút. Cậu không cố tình kiếm chuyện vô cớ, ngay cả nói chuyện cũng khách khí hơn rất nhiều. Về việc đầu bếp trưởng tình cờ giúp, Đinh Lập Hiên đương nhiên rất cảm kích. Thái độ của Lam Thần dần dần thay đổi làm y cảm thấy vui không gì bằng. Bảo bối, khi nãy con vẫn chưa ăn gì, có đói bụng không? Lam Thần rời tầm mắt từ màn hình tivi sang mặt cha mình cũng có chút muốn ăn gì. Ba đi làm, tôi muốn ăn chút cháo. Đinh Lập Hiên vỗ nhẹ lên đầu cậu, nở một nụ cười từ ái. Được, con chờ một lát. Ba đi làm. Trong phòng bếp vang ra tiếng dụng cụ nấu ăn va chạm vào nhau. Lam Thần cảm thấy tiếng động này vô cùng êm tai. 20 phút sau, Đinh Lập Hiên mang tới một bát cháo hạch đào đặt trước mặt Lam Thần nếm thử xem. Lam Thần múc một muỗng lên miệng thổi, nếm thử một ngụm, ngọt mà không ngán, ngon lắm. Không tệ, vậy là tốt rồi, mau ăn đi. Nhìn thấy Lam Thần ăn hết cháo, y mừng thầm, còn muốn ăn nữa không? Không đâu, tôi no rồi. Ừng, cũng không còn sớm, con tắm rửa rồi ngủ đi. Ừng. Lam Thần tắt tivi rồi đi vào phòng tắm, lúc đi ra cha cậu đã thu dọn hết toàn bộ. Ngủ trước đi, ba đi tắm một chút. Ừng, ngủ ngon ngủ ngon. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 52. Đinh Lập Hiên vừa ngâm mình trong bồn tắm vừa nở nụ cười hạnh phúc. Hôm nay Lam Thần thật sự rất ngoan, dường như cậu đã trở về với bộ dáng ban đầu, vừa dịu dàng, thẹn thùng lại rất đáng yêu. Từ lúc cậu trở về đến giờ đã hơn một tháng, nhưng đây là lần đầu tiên cậu nói với y từ ngủ ngon. Trước kia cậu chỉ hừ một tiếng rồi quay ngoắt đi không nói thêm gì nữa. Tuy rằng lúc Lam Thần giận lên rất thú vị, nhưng có ai mong muốn người mình yêu suốt ngày nhìn mình bằng khuôn mặt cau có đó chứ. Quấn chiếc khăn tắm quanh người, y bước ra khỏi phòng tắm thì thấy Lam Thần vẫn còn chưa ngủ, mắt cậu nhìn chăm chăm lên trần nhà. Đinh Lập Hiên đi đến bên giường, kéo Lam Thần vào lòng. Đang nghĩ gì thế? Lam Thần chui vào lòng người đang ôm mình. Không có. Không mệt sao? Ừm. Lam Thần, chúng ta trò chuyện một chút được không? Ông, muốn nói chuyện gì? Đinh Lập Hiên gác tay ra phía sau đầu, thở dài một hơi, do dự, con muốn làm Lam Thần hay muốn làm Vũ Khuynh? Lam Thần ngạc nhiên, dương mắt lên nhìn y, có gì khác nhau sao? Là thế này, con muốn làm tình nhân hay làm con trai của ba? Câu này khiến Lam Thần cảm thấy rất bất ngờ, vấn đề này cậu chưa bao giờ nghĩ tới. Cậu muốn làm tình nhân hay làm con trai của y? Hai quan hệ này phải tách rời ra sao? Tôi không hiểu. Ba không muốn công khai thân phận của con. Dù sao thì chuyện tình cảm giữa cha con ruột như thế này không phải ai cũng có thể chấp nhận. Lam Thần hừ lạnh một tiếng. Thế nào? Sợ người khác chê cười Đinh Tổng ông sao? Vậy tốt nhất ông nên nhanh chóng thả tôi đi đi. A co phải sợ người chê cười đây mà là nghĩ cho e cả đó. Nói xong lập tức quay lưng lại không thèm nhìn oai. Đinh Lập Hiên biết cậu nhất định đã hiểu lầm, nhẹ nhàng kéo cậu qua, hôn nhẹ lên trán một cái. Lam Thần, con hiểu lầm rồi. Ba chưa bao giờ để ý người khác nói gì, ba chỉ sợ con chịu không được mà thôi. Đinh Lập Hiên lại hôn xuống tới cổ. Lam Thần, con có bằng lòng làm tình nhân cả đời của ba không? Lam Thần quay đầu lại liếc y một cái. Không muốn, nếu có thể tôi thật không muốn có bất kỳ quan hệ gì với ông cả. Đinh Lập Hiên thở dài một hơi, sao vừa mới khôi phục lại một chút đã nổi giận nữa rồi. Xem ra hôm nay y thật sự không nên hỏi vấn đề này. Dù sao thì cơn giận trong lòng Lam Thần vẫn chưa trừ hết, lúc này hỏi đúng thật là không thích hợp. Tuy nhiên lời đã nói ra cũng giống như bát nước đã đổ đi không thể thu lại được. Lam thần, con còn hận ba sao? Đúng vậy, vẫn rất hận. Ông làm cho tôi thống khổ mười mấy năm. Những đau đớn này tôi làm sao có thể trong một sớm một chiều quên đi đây? Đinh Lập Hiên ngồi dậy, chống tay lên trán, thở dài. Lam thần, rốt cuộc ba phải làm thế nào con mới có thể tha thứ cho ba? Ngoài miệng nói hận nhưng trong lòng cậu đã sớm không còn cứng rắn như thế nữa. Tuy nhiên Lam thần cũng không muốn tha thứ cho y dễ dàng như thế. Nói thế nào thì cũng phải bắt y trả chút giá mới được. Trong mắt Lam thần đảo vài vòng, trong lòng cậu nở nụ cười xấu xa. Ngẩng đầu, nhìn cha cậu bằng vẻ mặt kỳ quái. Để được tôi tha thứ, chuyện gì ông cũng chịu làm hay sao? Đúng, chỉ cần con không rời khỏi ba, chuyện gì cũng được. Muốn tôi tha thứ cho ông thì cũng có thể, chỉ cần ông thỏa mãn một việc cho tôi là được. Ta thấy e nó nói câu này mà rợn cả người, là việc gì? Lam thần vươn lưỡi liếm liếm lên khóe miệng, để tôi thưởng ông một lần. Đinh Lập Hiên ngàn nghĩ vạn nghĩ cũng không ngờ được cậu sẽ đưa ra yêu cầu này. Tức khắc, trán y nổi lên hai sợi gân xanh. Bảo bối, con đang nói giỡn phải không? Vai Lam thần run lên. Tôi biết ông nhất định sẽ không đồng ý, còn bảo chuyện gì cũng chịu làm, thì ra cũng chỉ có thế. Nói xong, cậu xoay người lại không thèm để ý tới Oai Lam thần tin chắc Đinh Lập Hiên khẳng định sẽ không chấp nhận yêu cầu này, cho nên cậu mới cố tình làm khó. Quả nhiên, người phía sau trầm mặc nửa ngày, cuối cùng không nói câu nào, đi ra khỏi phòng ngủ. Lam thần liếc qua cửa phòng, khóe miệng câu lên một cái. Trùng chăn ngủ, lúc Đinh Lập Hiên quay lại đã là nửa tiếng sau, y cởi sạch quần áo nằm xuống bên cạnh Lam thần, đưa tay ôm con mình, đặt lên người. Lam thần bị động tác của cha cậu làm sửng sốt, gì chứ? Bảo bối, không phải con muốn thượng ba sao? Ba đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, mau đến đi. A này làm thật á? Lam thần thiếu chút nữa đã cắn trúng lưỡi mình, chẳng lẽ khi nãy y không phải phát giận mới chạy ra ngoài? Mà là muốn, ông nói thật. Đinh Lập Hiên duỗi chân tay ra thành hình chữ đại, mau đến đi, ba nói được sẽ làm được, chỉ cần con có thể tha thứ cho ba, chuyện gì ba cũng có thể làm, nhưng chỉ một lần này thôi nha. Trong nhất thời Lam thần cũng không biết nên làm thế nào, nhìn thấy bộ dáng gợi tình của cha mình, cậu trộm nuốt nước bọt, nhủ thầm, tôi vốn chỉ định làm khó ông thôi, không ngờ ông lại nghe lời như thế, một khi đã như vậy, tôi đây sẽ không khách khí. Có thể nói là một chuyện, nhưng đến lúc làm lại là một chuyện khác. Trước kia, mỗi lần đều là Đinh Lập Hiên chủ động, cậu chỉ cần nằm yên là được rồi. Hiện giờ đến phiên cậu chủ động, thật không biết nên bắt đầu như thế nào đây. Đinh Lập Hiên dáng ém cười, bảo bối, nếu không để ba dạy con. Không cần. Được, vậy con muốn đến từ phía trước hay là từ phía sau? Lam thần gãi gãi đầu, ông nằm sấp xuống đi. Được. Nói xong, y ngoan ngoãn xoay người nằm úp xuống. Lam thần ngồi lên người y, ngón tay cậu khẽ vuốt dọc theo sống lưng y, đi dọc từ cổ xuống tới nơi. Tư mật, không ngờ nơi này đã được chuẩn bị kỹ rồi. Xem ra lần này cha cậu thật sự rất quyết tâm. Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh có thể đặt người đàn ông cường tráng này dưới thân, Lam thần lập tức hưng phấn lên, hô hấp ngày càng dồn dập. Cậu đặt mạnh lên người y, hung hăng đâm mạnh vào. A, bảo bối, con nhẹ chút. Lam thần há miệng thở vài hơi mới có thể khôi phục lại một chút. Xin lỗi, tôi quên mất đây là lần đầu tiên của ông. Hắc hắc. Cảm giác hoàn toàn khác so với lúc làm thủ khiến Lam thần cảm thấy vô cùng kích thích. Động tác của cậu chẳng những thô lỗ mà còn không biết chừng mực. Chỉ tiếc là còn chưa đến 10 phút đã giải quyết xong. Cậu ngã lên người cha mình, cả buổi không chịu ngồi dậy. Bảo bối, có hài lòng không? Hà, ha ha, về sau tôi sẽ ở phía trên nha. Cái này là DC một bước muốn một tất á. Mí mắt Đinh Lập Hiên giật hai cái. Y xoay người một cái lập tức đặt Lam thần xuống phía dưới. Chuyện mệt nhọc như vậy cứ để ba làm đi. Con chỉ cần ngoan ngoãn nằm hưởng thụ là được rồi. Ông muốn làm gì? Bé ơi, lúc nãy bé đã thô lỗ như vậy, giờ nên đến phiên ba nha. Nè, nè, ưm. Còn chưa kịp nói gì đã bị Đinh Lập Hiên đè xuống hôn. Kế đó, trong phòng ngủ chỉ còn lại tiếng thở dốc ồ ồ và tiếng thân thể va chạm vào nhau. Lúc đạt tới cao trào, Lam Thần nghe được một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai mình. Lam Thần, ba yêu con. Cũng giống như cái hôm ở trước phòng phẫu thuật, vừa kiên định lại vừa thâm tình. Về sau, Đinh Lập Hiên phát hiện thái độ của Lam Thần với y tốt hơn rất nhiều. Quả nhiên hy sinh một lần cũng không uổng nhá. Cuối cùng cũng có thể khiến Lam Thần bỏ đi ý định chạy trốn trong đầu. Hơn nữa lúc gọi cũng sửa từ Ê thành Hiên. Cuối cùng Đinh Lập Hiên cũng cảm nhận được thế nào là hạnh phúc. Chỉ mỗi một từ Hiên nho nhỏ như thế cũng đã khiến y như rơi vào bể mật, ngọt đến tận tim. Sau 12 lần chạy trốn thất bại, Lam Thần cũng đã bỏ đi hẳn ý định chạy trốn trong đầu. Có lẽ là cậu phát hiện, tuy rằng ở lại bên cạnh cha cậu sẽ nổi giận nhưng so với nửa năm cô độc kia, cảm giác vẫn tốt hơn rất nhiều. Huống chi vì để được cậu tha thứ, cha cậu đã chấp nhận cả chuyện như thế, cậu thật sự không còn gì để hận y nữa. Mỗi lần nhớ tới chuyện hôm đó, Lam Thần đều cảm thấy buồn cười. Tuy là cậu chỉ được thưởng cha mình có một lần nhưng chỉ cần nhớ tới biểu tình lúc đó của y đúng là cảm thấy rất thú vị. Ta nghĩ chắc biểu tình của A Hiên như ăn phải cả đống rồi A ca. Bảo bối, đang cười gì vậy? Lam Thần quay đầu lại thấy cha đang ở phía sau nhìn mình bằng ánh mắt nghi hoặc. À, không có gì. Rốt cuộc là chuyện gì mà có thể làm con cười vui vẻ như vậy? Ông thích thấy tôi vui sao? Đương nhiên. Lam Thần đứng dậy, nói khẽ vào tai cha mình, chỉ cần ông cho tôi thưởng vài lần, tôi sẽ càng vui hơn. Mặt Đinh Lập Hiên đỏ lên, miệng giật giật hai cái, nhìn vẻ mặt xấu xa của Lam Thần, thở dài một hơi, vỗ vỗ đầu cậu, bảo bối. Sức chịu đựng của con kém quá, xem ra con hẳn là nên cố gắng rèn luyện thân thể thêm đi. Nói xong, y xoay người đi ra văn phòng, để Lam Thần lại ở chỗ đó nổi trận lôi đình. Lúc hai người cùng ở chung trong văn phòng, Đinh Lập Hiên thường thích kéo Lam Thần ngồi lên đùi mình, tay trái nắm lấy tay phải cậu, để hai chiếc nhẫn bạch kim kề sát vào nhau. Đinh Lập Hiên luôn thích nhìn như vậy. Khi ấy, trên đường từ quán bar trở về nhà, thấy trên tay Lam Thần vẫn còn đeo chiếc nhẫn kia, y mừng đến nỗi thiếu chút nữa đã la to lên. Y cũng từng hỏi Lam Thần nếu hận ba sao vẫn còn đeo chiếc nhẫn ba tặng. Khi đó Lam Thần đã hung tợn quát. Nếu có thể tháo ra được, ông nghĩ tôi còn tiếc nó à. Hừ. Nhưng sau đó, trong lúc vô tình Đinh Lập Hiên đã nhìn thấy Lam Thần tháo chiếc nhẫn ra để một bên. Lúc bước ra khỏi phòng tắm chiếc nhẫn lại trở về trên ngón tay như cũ. Lúc đó, Đinh Lập Hiên biết cậu thật sự tiếc. Chỉ là còn cứng miệng không chịu nhận mà thôi. Lúc đầu quả thật là không tháo ra được. Lam Thần cũng đã thử rất nhiều lần nhưng cũng vô ích. Sau này Lam Thần gầy đi rất nhiều, chiếc nhẫn đó cũng dễ dàng tháo xuống. Khi còn ở trong gian nhà trọ kia, những tia nắng xuyên qua cửa sổ vừa vặn chiếu vào chiếc nhẫn, mỗi ngày tay phải đều bị ánh mặt trời chiếu vào rất lâu. Đến nỗi khi tháo chiếc nhẫn xuống, Lam Thần mới ngạc nhiên phát hiện tay mình đã bị ánh mặt trời chiếu đến in nguyên cả một cái dấu hình chiếc nhẫn. Đương nhiên, từ Hiên được chạm rỗng kia cũng đã in vào da, tuy nhàn nhạt nhưng ít ra vẫn có thể nhìn thấy được mặt chữ. Cuối cùng Lam Thần cũng quyết định đeo trở vào, có lẽ khi đó cậu đã cảm thấy rất luyến tiếc, rất nhớ nhung. Sau khi trở về, cậu cũng không có ý định bỏ nó, bởi vì lúc nhìn thấy tay cha cậu cũng đang đeo chiếc nhẫn còn lại, trong lòng cậu quả thật có chút rung động. Vũ Kiệt đi công tác về nghe tin Lam Thần đã quay lại, cảm thấy ngạc nhiên, không ngờ người này mất tích lâu như vậy mà vẫn còn có thể trở về. Cậu ta thu xếp vài thứ đơn giản rồi bước vào văn phòng cha mình. Lúc Vũ Kiệt lên tới, vừa ngay lúc trợ lý Trương cũng đang đi toilet, Vũ Kiệt gõ cửa hai cái rồi mở cửa ra. Lúc này hai người nọ đang ở trong phòng hôn nhau kịch liệt, cả ba người ngây ra nhìn nhau, xấu hổ vô cùng. Vũ Kiệt thấy thế vội vàng cúi đầu, xin lỗi. Lam Thần đẩy Đinh Lập Hiên ra, xoay người đi vào phòng ngủ. Đinh Lập Hiên cũng e hèm một tiếng cho đỡ ngại, vào đi. Dạ, về khi nào thế? Vừa về tới. À, ba, những chuyện ba căn dặn con đều đã làm tốt, đây là hợp đồng, ba xem qua đi. Được.